con trai là nam phụ. Chương 24-1. Góc truyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 24-1. Tác giả: Hà Lam. Editor: Lạc Tiếu. 18 tháng 4 năm 2019. Chương vốt 2. Thiếu gia. Lý Chí Nhìn vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn theo Lục Châu đang nhìn Đường Dĩ Tố rời đi, một hồi lâu mới dám tiến lên. Dĩ Tố tiểu thư đã về nhà? Đã biết, Lục Châu thấp giọng nói. Vậy ngài? Lục Châu trầm mặc trong chốc lát, dần dần bình tĩnh lại, nói với Lý Chí, đi tra một chút, xem cô ấy ở phòng thay đồ đã gặp cái gì, hoặc là nghe nói cái gì. Được, tôi lập tức đi ngay. Lý Chí vội vàng đáp, xoay người bước nhanh về hướng phòng thay đồ. Cùng với quay chụp kết thúc, không ít người đều bắt đầu thu thập nơi sân, chuẩn bị hoàn tất những khâu cuối cùng của công việc. Lục Châu đứng ở góc, tất cả mọi người đều cho rằng xếp xong đã về. Nhân viên công tác tới lui thu thập, không có người lãnh đạo trực tiếp ở đây. Mọi người cũng dần dần thả lỏng lại, nói vài câu vui đùa lời. Vừa rồi cái cô tên Đường Dĩ Tố kia, lớn lên thật xinh đẹp a. Sao cô ấy lại không nổi tiếng nhỉ? Thôi đi ông, cô ấy còn không nổi sao? Cùng Tống Thần Hạo yêu đương, cũng đã nổi tiếng khắp vũ trụ rồi. Fan của Tống Thần Hạo mỗi ngày đều lên Weibo mắng người ta đến máu chó phun đầu kìa. Bất quá nghe nói có người đi tra xem Đường Dĩ Tố có đăng nhập Weibo hay không, lại phát hiện cô ấy chỉ đăng nhập một chút sau khi sự việc xảy ra cùng ngày. Sau cũng không xuất hiện nữa. Chắc là trực tiếp tắt thông báo. Nhắm mắt làm ngơ đi. Xem cô nàng này hôm nay bình thản như không có chuyện gì. Nội tâm không phải cũng cường đại như vậy chứ. Muốn nghe thì tôi nói à nha. Cái tên Tống Thần Hạo kia đúng là soái ca không sai. Nhưng là đôi mắt có chút đơ đơ như mắt cá chết. Làn da cũng không tốt lắm. Xa không nói, hôm nay đại boss tới đây, tôi chỉ có thể nói là boss nhà mình có thể hạ gục Tống Thần Hạo một vạn lần. Dù sao tôi cũng không thích con trai có đôi mắt khó coi. Nhưng Đường Dĩ Tố thì không giống. Chị đây thân nữ nhi cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy nha. Nghe nói khẩu vị nam cùng nữ là không giống nhau. Hình mẫu phái nữ thích, nam cũng không nhất định sẽ thích. Thôi đi trời, hồi nãy Đường Dĩ Tố vừa mới cười một cái. Đàn ông nào chịu nổi, đôi mắt cong cong kia cứ như cái móc nhỏ, dẫn người phạm tội à, trước đó tôi đã phát hiện. Dáng người của người ta siêu tốt luôn mấy má, ngay cả loại đầm công chúa này mà cũng có thể thấy được đường cong. Nếu như mặc loại váy bó sát liền thân, khẳng định, tôi cảm thấy ít nhất là cỡ C trở lên. Ủa xí khoan, mới vừa đại boss của chúng ta hình như cũng thích Đường Dĩ Tố ha. Ai, cô cũng đã nhìn ra sao? Mọi người ái muội cười. Hi hi ha ha mà loạn thành một đoàn. Yên lặng đứng ở một bên Lục Châu, chậm rãi từ bên trong đi ra. Mặt không biểu tình đi xuyên qua trước mặt dàn nhân viên công tác. Những người đang hi hi ha ha vừa nhìn thấy hắn, nháy mắt thạch hóa, thế giới lập tức liền an tĩnh. Vài phút sau, Lý Chí trở lại bên cạnh Lục Châu, thấp giọng nói. Nghe nói là hai nữ người mẫu khác nhờ Dĩ Tố tiểu thư giới thiệu ngài cho bọn họ quen biết. Lục Châu hơi nhướng mày. Lý Chí ho khan một tiếng. Hai người nọ đã tham gia qua Hải Thiên Thịnh Diên. Hôm nay nghe nói ngài muốn tới, sáng sớm đã tới đây làm chuẩn bị. Không ngờ không tìm được cơ hội đến gần ngài. Bọn họ lại thấy ngài tựa hồ có hứng thú với Dĩ Tố tiểu thư. Liền, có thể Dĩ Tố tiểu thư sợ bị hiểu lầm, cho nên cố ý đi nhanh một chút. Lục Châu trầm mặc trong chốc lát, Lý Chí ở trong lòng thoáng đồng tình nhà mình thiếu gia vài giây. Dáng dành riêng thời gian chạy tới chỉ vì có thể cùng người ta nói vài câu. Kết quả không chỉ không thành công, còn không thể hiểu được mà bị hiểu lầm. Chuyện này so không tới còn muốn thảm hơn. Liên hệ người phụ trách của quảng cáo Sophie. Nói ý thành muốn cùng bọn họ hợp tác, điều kiện của chúng ta là hy vọng lần này quảng cáo ý thành có thể nhúng tay. Bao gồm cả hợp đồng nghệ sĩ. Đổi lại, sau khi hoàn thành quảng cáo, quá trình thẩm tra và phát sóng, Ý Thành cũng có thể giúp bọn hắn bật đèn xanh. Dạ, Lý Chí đáp, Lục Châu mở cửa xe, chuẩn bị lên xe, khi sắp tiến vào, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nói với Lý Chí, đem cảnh ngoài lề lấy về đây. À, Lý Chí sửng sốt, cảnh ngoài lề quay, quay băng vệ sinh sao? Lục Châu trừng mắt nhìn hắn một cái. Lý Chí vội vàng đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nói, rõ, tôi lập tức đi, cách chương.